Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, kiếm nô, chương 1132, kiếm nô. Không có ai dự liệu được sẽ phát sinh tình huống như thế. Chính đang tất cả mọi người điên cuồng đại chiến thời điểm. Một luồng thế lực thần bí lấy ra mạnh mẽ thánh khí. Đem Lâm Phong trực tiếp thôn đi. Lập tức dẫm đạp tiến vào từ lâu bố trí xong truyền tống thánh văn trong đại trận. Rời khỏi nơi này, đối phương chính là hướng về phía Lâm Phong mà đến. Đợi được thiên đài đến, cường giả toàn bộ đều ra tay rồi. Bọn họ mới dành cho cuối cùng một đòn. Một kích thành công chớp mắt rời đi. Là hắn môn, đoàn người đều nghĩ tới cái kia một ngày uy hiếp thiên khung tiên khuyết thần bí thế lực. Bọn họ đã sớm đối với Lâm Phong có lòng mơ ước. Hiển nhiên vẫn ở chu bị. Hơn nữa, nguồn thế lực này liền ngay cả thiên khung tiên khuyết cũng dám uy hiếp. Hôm nay biểu hiện ra thế lực, cũng xác thực đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều không công đại chiến một hồi. Nhân vật chính Lâm Phong đều bị người bắt đi, những chết đó người cũng chết vô ích, không duyên cớ làm người làm gả y. Không biết là ai đem Lâm Phong bắt đi, bất quá sau trận chiến này, Lâm Phong chắc chắn vì mọi người biết được, cùng cảnh giới chiến thắng thiên khung tiên khuyết thánh nữ. Này vốn là một cái đáng giá kiêu ngạo chiến tích, có thể, hắn nếu là không chết, mệnh vận chi thành người tiên chi tiên đoán trong, sẽ có tên của hắn. Còn có, Lâm Phong thê tử, cái kia giống như tiên tử hóa hình chi yêu, là như vậy vẻ đẹp, hoàn toàn có thể sánh ngang bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ. Thậm chí mơ hồ sẽ vượt qua tư thế, hoàn mỹ đến không có tì vết. Giờ khắc này người tóc đen tung bay, thánh tiên khí bao phủ toàn thân, cái kia băng xương tâm ý khiến người ta đối với Lâm Phong sinh ra đố kỵ tâm ý. Cái kia khóe mắt nước mắt càng làm cho lòng người nát tan. Không nhịn được muốn giúp nàng xóa đi. Vù, một luồng óng ánh thánh tiên ánh sáng đem mộng tình thân thể bao phủ. Dược hiệu phát huy càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ kích phát rồi trong cơ thể nàng một luồng sức mạnh kỳ lạ. Tựa như ảo mộng, hoàn mỹ, người là yêu thú nào? Rất nhiều tự lẩm bẩm trong lòng suy đoán, bọn họ chưa từng có nghe qua như tiên như thế yêu. Liền ngay cả giờ khắc này Phượng Huyên cùng Tuyết Bích Giao đều trở nên thất thần. Các nàng mơ hồ cảm giác, lại một cái như các nàng như thế chói mắt nhân vật. Sắp sinh ra, không chỉ có khuynh thế chi dung nhan, tương tự đều sẽ có khủng bố thiên phú, này nhất định sẽ phi thường cao quý yêu giới chủng tộc. Bằng không sao lại đến thánh tiên lực lượng, mà một ít thế hệ trước người nhưng là phong mang lấp lóe. Đặc biệt là thiên khung tiên khuyết một ít cường giả, bọn họ nghĩ tới rồi một loại yêu tộc, có chút không lớn diệu a. Cùng kỳ khổng lồ con mắt không ngừng mà lập lòe, phòng trừng thân phận của mộng tình bị hữu tâm người nhận ra. Thiếu không được sau đó sẽ có người có ý đồ với mộng tình. Thánh tiên lực lượng bị thánh dược sức mạnh kích thích ra đến rồi. Nếu như có thể kích phát viễn cổ ký ức liền được rồi. Cùng kỳ tâm tư không ngừng, không biết Lâm Phong tiểu tử kia như thế nào. Bất quá tiểu tử kia luôn luôn mạng lớn, không giống như là đoản mệnh người. Thiên đài cường giả giờ khắc này thì lại đều bảo vệ ở Lâm Phong bên người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn quét đám người chung quanh, khổ hạnh tăng hai tay tạo thành chữ thập, tụng một tiếng Phật, nói, chuyện hôm nay có một ít thế lực lớn tham dự, nếu là ta thiên đài thiên vũ đệ nhất môn đồ có chuyện. Chúng ta tất sẽ toán này món nợ, nếu là hắn không có chuyện gì, ngày khác nếu là lại có thêm cái khác thế lực tôn giả động thủ. Thiên đài, chắc chắn sẽ không trầm mặc. Ngoạc kép, hừ, có cường giả hừ lạnh, lập tức phá không mà đi. Bây giờ Lâm Phong bị bắt đi, bọn họ lưu lại cũng không ý nghĩa. Hiện tại muốn ở cướp cô gái kia, e sợ thiên đài người sẽ điên cuồng. cái được không đủ bù đắp cái mất. Cho tới lúc này Lâm Phong bị hắc ám sau khi cắn nuốt, khi hắn gặp lại ánh sáng thời điểm, phát hiện mình ở vào một mảnh to lớn hoang vu lâm viên bên trong. Ở hắn quanh thân, tám diện đều là tôn vũ cường giả, xuyên xí khó bay, đánh giá những người này quần một chút. Lâm Phong thần sắc lấp lóe liên tục, hỏi, các ngươi là người nào? Bắt ta đến vì chuyện gì? Ngoặc kép, không có ai để ý hắn, chỉ thấy có mấy người lấp lóe rời đi, trong chớp mắt liền biến mất bóng người, mà những người khác chỉ là bảo vệ ở hắn bát phương. Đều không nói một lời, nhưng hắn nhưng quyết định chạy không được. Lâm Phong tâm tư không ngừng mà lấp lóe, đang suy tư làm sao có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Đối phương phí lớn như vậy lực đem hắn chộp tới, đến cùng là vì cái gì? Bất quá Lâm Phong phát hiện, hắn căn bản không có cách nào đi, liền chờ đợi ở người đứng bên cạnh hắn. Bất kỳ một vị đều không phải hắn có thể đối phó được. Rất nhanh, vừa nãy rời đi mấy người đi mà quay lại, bọn họ chỉ là lãnh đạm quét Lâm Phong một chút, tùy tiện nói, đi theo ta, ngoặc kép, tiếng nói của hắn hạ xuống. Chu vi cường giả trong nháy mắt hội tụ đến Lâm Phong chu vi. Từng sợi khí tức đem hắn vững vàng khóa chặt. Không thể kìm được hắn không nghe lời. Cái kia người nói chuyện xoay người dẫn đường. Lâm Phong có biết hay chưa phản kháng chỗ trống. Nhấc chân lên theo đối phương. Những người này giết lại không giết. Cũng không phải mưu đồ hắn thánh khí. Hắn cũng muốn biết đối phương đến cùng muốn cái gì. Xuyên qua mảnh này hoang vu nơi. Lập tức Lâm Phong nhìn thấy xa xa xuất hiện rất nhiều kiến trúc. Nhất thời con mắt của hắn cứng đờ, cơ thể hơi rung động hả? Là hắn môn, ngoặc kép, Lâm Phong, hắn trước đây không lâu, trả lại quá nơi này. Nhưng mà, tại sao, bọn họ vì sao phải đem chính mình chộp tới? Lâm Phong không rõ, theo bọn họ tiếp tục tiến lên, Lâm Phong lại đi tới lần trước quen thuộc nơi, nhìn cái kia mảnh trải qua không biết bao nhiêu năm tháng thổ địa. Lâm Phong mơ hồ cảm giác thấy hơi không bình thường. Giờ khắc này, Lâm Phong vị trí nơi chính là kiếm các, mà ở trước mặt của hắn là kiếm các mộ kiếm. Là bởi vì ta xúc động thiên kiếm hoàng kiếm. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe không yên. Kiếm các, đến cùng ở mưu đồ cái gì? Lúc này, kiếm bi cũng ở mộ kiếm ở ngoài. Nhìn thấy trong gia tộc cường giả mang theo Lâm Phong đi tới. Hắn thần sắc khá là phức tạp. Bi, tế xong chưa? Lâm Phong trước người cường giả quay về kiếm bi hỏi một tiếng. Đã hoàn thành máu tế. Nhưng là, đại gia gia, kiếm bi ánh mắt nhìn người cường giả kia. Con người bên trong lộ ra một vệt không tình nguyện thần sắc. Bi, ta biết ngươi hy vọng dựa vào chính mình sức mạnh tái hiện tổ tiên ngày xưa huy hoàng. Ta cũng rất chờ mong ngươi có thể vẫn tiếp tục trưởng thành. Tìm tới tổ tiên dung nhan. Nhưng mà, ngươi phải hiểu được, bây giờ chúng ta kiếm các một đời không bằng một đời. Thế lực không ngừng bị suy yếu. Nếu không có là tổ tiên lưu lại một ít di vật. Sợ là chúng ta kiếm các đã sớm không ở. Vì lẽ đó, ngoại trừ dựa vào chúng ta tự thân ở ngoài, tương tự, cần thần binh giúp đỡ. Tổ tiên thần binh vắng lặng lâu như vậy, nên xuất thế, chúng ta cần phải mượn sức mạnh của nó, tái hiện kiếm các huy hoàng. Ngoặc kép, người cường giả kia trong con ngươi lập lòe sắc bén ánh kiếm. Có một vệt mong mỏi mãnh liệt tâm ý, nhưng là đại gia gia. Chúng ta không nhất định có thể khống chế. Cần gì phải mạo hiểm như vậy? Kiếm bi lại nói. Không cần nói nữa. Thần binh chính là tổ tiên thiên kiếm hoàng lợi khí. Bây giờ lại kinh tộc nhân ta máu tế. Không thể sẽ thoát ra trưởng khống. Người kia trong thanh âm hình như có một vệt mãnh liệt chấp. Niệm, kiếm các, không thể lại cô đơn xuống. Bây giờ, kiếm thành cái kia cỗ hoàng giả thế lực đã ức hiếp đến kiếm các trên đầu. Nếu là còn tiếp tục như vậy, cuối cùng rồi sẽ có một ngày kiếm các sẽ hướng đi hủy diệt. Mở mộ kiếm, ngoặc kép, một đạo gầm lên tiếng truyền ra. Mộ kiếm mở ra, trong khoảnh khắc, một luồng khủng bố kiếm đạo tâm ý điên cuồng lan tràn ra. Đồng thời, còn có một vệt so với mãnh liệt vết máu. Vừa nãy, kiếm các tộc nhân, tiến hành rồi máu tế. Lấy máu tươi tế tự tổ tiên thần binh. Các ngươi đến cùng muốn làm sao? Lâm Phong thần sắc trở nên so với lạnh lẽo. Phong mang xạ ra, muốn nhanh chóng thối lui. Nhưng mà lập tức có cường giả đem hắn chặn lại. Căn bản không cho hắn rời đi. Phía trước bóng người chậm rãi xoay người. Kiếm bi đại gia gia nhìn Lâm Phong. Ánh mắt sắc bén. Chúng ta để ngươi ở trong thời gian ngắn trở thành tuyệt thế kiếm tu. Để ngươi có cơ hội giết hết những dám đó ra tay với ngươi người. Ngoặc kép, dục tốc thì bất đạt. Ta không cần cơ hội như thế. Lâm Phong nhìn chằm chằm đối phương. Hắn mơ hồ biết đối phương muốn làm gì. Hừ, không thể kìm được ngươi. Trở thành bộ tộc ta một thành viên. Trở thành một tên tuyệt thế kiếm tu. Là ngươi vinh quang, tiến vào mộ kiếm đi. Người kia lạnh lùng nói. Thần sắc ép người, căn bản không cho phép Lâm Phong từ chối. Có thể không để ta cân nhắc mấy ngày. Lâm Phong ánh mắt cứng ngắc nói. Lập tức đi vào. Người cường giả kia con ngươi bên trong lộ ra dọa người thần sắc. Nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình ở vào một mảnh kiếm mộ bao phủ bên trong. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị kiếm đánh chết. Lâm Phong thần sắc cứng ngắc so với. Không có lựa chọn, đối phương lúc nào cũng có thể giết hắn. Nhưng mà một khi đi vào mộ kiếm, hắn biết khả năng này đem ý vị như thế nào. Có thể, hắn sắp trở thành kiếm nô. Kiếm các, muốn cho hắn trở thành chứa đựng thiên kiếm hoàng thần binh thể xác. Kiếm hồn làm chủ. Hắn làm kiếm nô, từ đây, hắn không còn là hắn, mà là một thanh kiếm, tung trở thành cường giả tuyệt thế, thì có ích lợi gì? Tại sao là ta? Lâm Phong lạnh lẽo hỏi. Bởi vì thần binh lựa chọn ngươi, đây là ngươi vinh quang. Đối phương như trước lạnh như băng trả lời. Quát lên, vào đi thôi, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.